Đại phản phái, ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả, Thủy Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, chương 139 gạch dưới 2, trung chiến bạo phát. Lúc này mọi người đều là vội vã đổi giọng, Lăng Dạ người như vậy, luôn là thích đem thật vĩ đại sự tình, nói xong rất ích kỷ, đem rất quang minh sự tình, nói xong chẳng phải quang minh, bất quá. Cái này cũng không có sai. Hoàn toàn chính xác. Đại gia nói cho cùng. Cũng là vì chính mình mà chiến. Vì mình thế giới mà chiến. Lời này. Vẫn tính là nghe được. Lăng Dạ cái kia lãnh đạm thanh âm tiếp lấy vang lên. Sau đó. Ánh mắt của hắn xem hướng đối diện Vũ Đoạn Thiên cùng hư không chi chủ có chư thiên vạn giới thế. Lực khắp nơi gia nhập vào. Hai phe đại quân chênh lệch. Nhất thời liền lại là bị kéo ra một mảng lớn lúc này. Đối diện hư không chi chủ cùng Vũ Đoạn Thiên đều là trầm mặt. Nguyên bản ở đại quân về số lượng, bọn họ chiếm giữ ưu thế. Thế nhưng có cái này chư thiên vạn giới khắp nơi cường giả gia nhập vào. Bọn họ tự nhiên muốn ít một chút. Đã từng, hư không nhất tộc chỉ lo lắng quá chư thiên vạn giới biết liên thủ. Mà bây giờ, toàn bộ chư thiên vạn giới. Thực sự ở vô hình chung, liên thủ lại, cái này khiến, có lẽ liền khó đối phó. Đúng lúc này, Lăng Dạ lại là nói chuyện, cầm đầu cái này năm cái cẩu là của ta, ai cũng không cho phép nhúng tay. Còn lại, các ngươi, tùy ý, nói xong, hai cánh tay hắn đột nhiên vung lên. Oanh, cái kia mênh mông huyết khí, ở nơi này cực giới phía trên vực sâu đột nhiên bạo phát ra. Trở thành toàn bộ trong đại quân chói mắt nhất tồn tại. Bát phương vô thượng thần trụ cũng là đột nhiên rung rung. Sau một khắc, giết. Lăng Dạ lạnh lùng ra lệnh một tiếng. Thân hình của hắn dẫn đầu mang theo cái kia bát phương vô thượng thần trụ hướng phía đối diện Vũ Đoạn Thiên cùng hư không chi chủ oanh sát mà lên. Cái kia ngập trời huyết khí cùng bát phương vô thượng thần trụ phá tan toàn bộ. Giết, giết, phía sau, 2000 ma đế, tử vân tiên giới, minh hải yêu sao, thái hư thần tộc, ám duệ quỷ tộc, dược tiên tộc, thiên su giới chờ, các loại, thế lực khắp nơi, toàn bộ đều là động thủ. Cái kia hạo hạo đãng đãng khắp nơi ức vạn đại quân, đều là vào giờ phút này, đi cùng Lăng Dạ, nổ bắn ra mà lên, rầm rầm, vô số đại quân. Vô số cường giả, ở nơi này cực giới trên vực sâu, mang theo cái kia đã đủ chiếu sáng cả chư thiên vạn giới mênh mông linh lực quang mang. Hướng phía đối diện hư không đại quân cùng mưa đen đại quân bạo trùng mà lên. Trùng trùng điệp điệp, đối diện, Vũ Đoạn Thiên cùng hư không chi chủ cũng là ra lệnh một tiếng. Giết, lập tức, Vũ Đoạn Thiên bốn bóng người cùng hư không chi chủ, cũng là hướng phía Lăng Dạ nghênh đón. Phía sau, nhất ám nhất minh mưa đen đại quân cùng hư không đại quân. Cũng là đồng thời bạo trùng mà lên. Ở nơi này cực giới thâm uyên. Ở nơi này vạn giới tinh hải đại kẽ nứt bên trên. Hai phe đại quân, giống như hai cổ ngập trời tinh vân. Phô thiên cái địa, mang theo cái kia trùng thiên khí thế. Chậm rãi tới gần. Cuối cùng, hai phe đại quân hồng thủy. Ở nơi này cực giới thâm uyên. Đột nhiên đụng vào nhau. Oanh. Trong sát na. Một tiếng kinh thiên nổ vang. Toàn bộ cực giới thâm uyên. Toàn bộ chư thiên vạn giới. Đều là lâm vào điên cuồng run rẩy bên trong. Bành bành bành. Từng đạo hủy thiên diệt địa sóng xung kích. Ở nơi này cực giới trên vực sâu. Ở nơi này vạn giới tinh hải trong lúc đó. Đột nhiên nhộn nhạo mở ra ức vạn dặm có thừa. Đây mới thật là trận chiến cuối cùng. Một trận chiến này, sẽ thật sự quyết định toàn bộ chư thiên vạn giới tương lai. Bất luận kẻ nào đều cũng không còn cách nào sửa đổi tương lai. Một trận chiến này, toàn bộ chư thiên vạn giới, hư không nhất tộc, mọi người, sở hữu mạnh mẽ lão đại quân, đều toàn bộ ở đây. Đây là toàn bộ chư thiên vũ, lớn nhất một trận chiến đấu. Mấy chục trên trăm vị cực thần cảnh, toàn bộ hội tụ ở này. Cái dạng nào trùng thiên khí thế, mặc dù không như vô cực chi cảnh, nhưng, nhưng cũng hoàn toàn đã đủ chân chính lay động toàn bộ chư thiên vạn giới. Đã đủ phá hủy toàn bộ chư thiên vạn giới. Trong hỗn chiến, Lăng Dạ mang theo bát phương vô thượng thần trụ, lấy một địch năm, đối chiến Vũ Đoạn Thiên cùng hư không chi chủ. Xôn xao, cái kia vạn trượng cự đại thần trụ quét ngang mở ra. Mỗi một lần huy động, đều đủ để trực tiếp hám toái mấy cái đại thế giới. Trầm trọng bá đạo, mênh mông vô địch, cứ việc đều là cực thần cảnh đỉnh phong. Thế nhưng mang theo bá đạo này ngang ngược bát phương vô thượng thần trụ. Lăng Dạ một người, là có thể làm cho đối diện hư không chi chủ cùng Vũ Đoạn Kiền. Không dám chút nào chậm trễ. Lăng Dạ cùng Vũ Đoạn Kiền cùng với hư không chi chủ chiến đấu. Không thể nghi ngờ thành toàn bộ đại phía trên chiến trường hỗn loạn. Chói mắt nhất tồn tại tuy là bọn họ đều là cực thần cảnh đỉnh phong. Thế nhưng bọn họ đều là từ siêu việt cực thần cảnh tồn tại rơi xuống. Sở dĩ, toàn bộ chiến trường bên trên, không thể nghi ngờ thực lực của bọn họ, vẫn như cũ là nhất cường đại. Vậy người, đều là không cách nào tới gần bọn họ vòng chiến đấu. Mà gần với bọn họ, dĩ nhiên chính là Diệp Thiên đám người. Lúc này, Diệp Thiên cái kia quanh thân, màu xanh da trời mênh mông linh lực bạo phát dựng lên. Hắn toàn bộ thân hình, cũng là biến đến cao ngàn trượng đại. Nghìn trượng thân thể đột nhiên ngưng tụ mà thành. Diệp Thiên chính là nắm chặt nắm tay, mang theo cùng bàng bạc linh lực. Một quyền hướng phía Phá Viêm hung hăng đập đi lên. Phá Viêm nắm đấm, cùng Diệp Thiên nắm tay đột nhiên đụng vào nhau. Lửa đỏ hư không chi lực cùng thiên lam sắc linh lực. Ở phía trên chiến trường này quét ngang mở ra. Hai người hai mắt cũng là vào lúc này đột nhiên trong lúc đó đối diện cùng một chỗ. Diệp Thiên còn nhớ kỹ. Hắn đệ một lần giao thủ hư không chi vương. Chính là Phá Viêm. Hắn tại cái kia hư vô thế giới. Đệ một cái thấy hư không chi vương. Chính là Phá Viêm. Hôm nay, nhóm không chỗ có thể trốn. Diệp Thiên nhàn nhạt nói ra. Ta nói rồi sớm muộn biết tiêu diệt các ngươi toàn bộ hư không nhất tộc. Mặc dù không là ta làm được, nhưng, các ngươi hư không nhất tộc, đúng là vẫn còn đi tới mạt nhật. Phá Viêm cái kia cả người hư không hỏa diễm đột nhiên chấn động. Hai người nghìn trượng thân thể, đều là riêng phần mình thối lui một khoảng cách. Hành, bây giờ nói thắng bại, không khỏi cũng quá sớm chút. Phá Viêm tiếp theo hừ lạnh một tiếng, cái kia nhìn chăm chú vào Diệp Thiên hỏa hồng trong hai mắt. Sát khí sôi trào. Hận ý sôi trào, lại nói tiếp, nếu không phải Diệp Thiên ban đầu một câu nói, bọn họ hư không nhất tộc cũng sẽ không đi ra cái kia hư vô thế giới. Là Diệp Thiên nói cho bọn hắn biết, huyết ảnh ma chủ đã chết, có thể ai có thể nghĩ đến, Diệp Thiên căn bản không có giết tử huyết ảnh ma chủ. Cái này cũng gián tiếp đưa đến bọn họ cả hư không nhất tộc, đi cho tới bây giờ tình trạng. Cái kia từng cái chết ở huyết ảnh ma chủ trên tay hư không chi. Trong khoảng thời gian này tới sở hữu cửu hận, theo lý mà nói, đều hẳn là tính ở Diệp Thiên trên đầu là Diệp Thiên hại bọn họ. Hư không chi vương thực lực cũng có khác biệt, lấy thực lực của ngươi, ở trên hư không chi vương chung, hẳn là bài danh phía trên chứ. Diệp Thiên hỏi tiếp, hắn cũng cùng còn lại hư không chi vương đã giao thủ. Tuy là đều là cực thần cảnh đỉnh phong, nhưng là vẫn có một chút chênh lệch. Cái này Phá Viêm, là hắn giao thủ qua sở hữu hư không chi vương chung. Đơn luận chiến lực, mạnh nhất một cái. Tiểu tử, ngươi thật sự có nhãn quang. Phá Viêm lạnh rên một tiếng, tiếp lấy trầm giọng nói. Ta là hư không 36 vương. Bài danh thứ nhất, không sai, phóng nhãn toàn bộ hư không nhất tộc. Phóng nhãn sở hữu hư không chi vương. Vẻn vẹn nói sức chiến đấu. Hắn là mạnh nhất một cái. Chết ở bạch tửu trên tay Hắc Nguyệt. Xếp hàng thứ hai. Thủ đoạn nhiều nhất tiềm quang. Bài danh thứ ba. Hắn chính là tối cường hư không chi vương. Nghe được Phá Viêm lời này, Diệp Thiên nhất thời cười nhạt. Tiếp lấy nói ra. Đã như vậy, ta liền cũng dơ cao mình một chút. Chư thiên vạn giới. Trừ hắn ra, ta, đệ nhất, đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn, xem hướng cái kia cưỡi bát phương vô thượng thần trụ quét ngang một mảnh lăng dạ. Là, nghiêm ngặt lại nói tiếp, toàn bộ cùng chư thiên vạn giới, ngoại trừ lăng dạ ở ngoài, mạnh nhất chính là hắn, Lạc U Linh, kiếm thần bạch tử các loại, hoàn toàn chính xác mạnh mẽ. Thế nhưng Diệp Thiên, mới là cái kia chân chính gần với lăng dạ tồn tại. Điểm này, Diệp Thiên vẫn là rất có lòng tin. Cái này cũng đích thật là một sự thật. Đương nhiên, còn muốn bài trừ một cái Vũ Đoạn Thiên. Chỉ bất quá Vũ Đoạn Thiên, vẫn chưa bị Diệp Thiên cho rằng một cái có thể để ở trong lòng đối thủ. Đó bất quá là một cái tiểu nhân mà thôi. Coi như cường thịnh trở lại, cũng chỉ là một cái tiểu nhân. Không xứng khiến người ta thần phục. Không xứng đáng đến tôn trọng. Tốt, vậy hãy để cho ta tới nhìn. Ngô chủ phía dưới là vì đệ nhất ta. Cùng huyết ảnh ma chủ phía dưới là vì đệ nhất ngươi. Ai mạnh ai yếu. Phá Viêm gầm nhẹ một tiếng. Cả người cái kia hư không hỏa diễm. Điên cuồng phun trào dựng lên. Diệp Thiên cũng là cười lạnh một tiếng. Đệ một lần gặp mặt ngươi ta trong lúc đó không thể phân ra thắng bại. Hôm nay, liền làm cái chấm dứt. Oanh, nói xong, hắn quanh thân, cái kia màu xanh da trời diệu nhãn quang huy, cũng là đột nhiên bộc phát ra. Sau đó, lưỡng đạo nghìn trượng thân thể, ở nơi này trong hỗn chiến, lại một lần đột nhiên đụng vào nhau. Thình thịch, hủy thiên diệt địa sóng xung kích, ở nơi này toàn bộ cực giới trên vực sâu, lại một lần bạo phát ra. Hư không nhất tộc trừ bỏ hư không chi chủ tối cường. Cùng chư thiên vạn giới trừ bỏ lăng dạ tối cường. Coi như là một hồi. Số mệnh chi chiến. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.